trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 77, bóp méo ký ức, góc truyện audio.com. Tần Hàn Mạt là có tiếng muội khống, hắn cũng thích Cao Tình, nhưng càng thích lại là Tần Kiều Kiều, vì thế mỗi lần Cao Tình cùng Tần Kiều Kiều phát sinh mâu thuẫn, tất cả mọi người đứng ở Tần Kiều Kiều kia một bên. Cao Tình cũng là cái tàn nhẫn, nàng giận dữ một chút ly Tần Hàn Mạt mà đi, ngược lại đầu hướng một người khác ôm ấp, người nọ vừa lúc là một cái khác đại căn cứ người cầm quyền. Bởi vì cái này, Tần gia kia đoạn thời gian phiền toái liền không có đoạn quá, thậm chí sau lại Tần Kiều Kiều ra ngoài nhiệm vụ thiếu chút nữa bị một đám người lăng nhục, này phía sau người chính là Cao Tình. Thẳng đến Tần Nhất bị quan tiến phòng thí nghiệm, Cao Tình cùng Tần gia còn như nước với lửa, lẫn nhau đấu. Như thế, một cái đại trợ lực Tần Nhất như thế nào khả năng sẽ bỏ qua, này một đời, nàng phải cho Cao Tình cùng Tần gia phóng một phen hỏa. Chỉ là hiện tại có một vấn đề, nàng như thế nào có thể làm Cao Tình trực tiếp hận thượng Tần gia đâu. Tần Nhất có chút đau đầu, nàng tinh thần dị năng nếu có thể bóp méo người ký ức thì tốt rồi. Nhất Nhất, ta có thể, trong không gian Tiểu Lam không chịu cô đơn ra tiếng. Thành Thúy đồng âm đột nhiên vang lên, Tần Nhất nhăn nhăn mày, Tiểu Lam, không cần tùy ý rình coi ý nghĩ của ta. Trong không gian lại phì một vòng Tiểu Băng Phượng ở trên cỏ lăn lăn, đang chuẩn bị tranh công nó, đột nhiên nghe được Tần Nhất nói, có chút chột dạ lại lăn lăn. Xuân Nhất Nhất, bổn điện hạ mới khinh thường biết ngươi những cái đó tiểu tâm tư, ngươi muốn hay không bổn điện hạ hỗ trợ, không cần liền. Tính, Tần Nhất khóe miệng trừ trừ, khinh thường biết kia vừa mới ra tiếng chính là ai. Nói đi, ngươi thật sự có thể bóp méo người ký ức. Nếu Tiểu Lam thật sự hành nói, kia thật là quá hảo bất quá, này bóp méo người ký ức cũng là một loại biến dị tinh thần dị năng. Loại này dị năng có chút dâu ria, ở sát tang thi phương diện không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng ở hố người phương diện nhưng thật ra thực hảo xử. Hừ hừ, trong không gian Tiểu Lam không nói lời nào, rõ ràng lại ngạo kiều thường. Tần Nhất thậm chí có thể tưởng tượng đến nó trên đầu nhếch lên ngốc mao, nàng không chút để ý thuận mao, đêm nay nhiều cho ngươi thêm mấy cái đùi gà. Tiểu gia hỏa này thích ăn, mấy cái đùi gà bảo đảm có thể thu mua nó, nghĩ đến này Tần Nhất lại có chút sầu, có cái con nãi chính là nương. Dị sủng, Tần Nhất liền sợ thứ này, có một ngày bị người một cái đùi gà liền quải chảy. Bất quá lúc này đây Tần Nhất nhưng thật ra tính sai, luôn luôn thích ăn Tiểu Lam lần này nghe được đùi gà cư nhiên không dao động như cũ không để ý tới Tần Nhất. Tần Nhất nhướng mày, thứ này nhất định có cái gì yêu cầu. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Trong không gian Tiểu Lam gặm đùi gà gặm chính hăng hái, vừa nghe đến Tần Nhất nói, đùi gà đều không gặm, lén lút đắc ý, nó lay lay chính mình trên đầu ngốc mao, cười hì hì nói, đối với chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tới nói, chúng ta tinh thần lực nhưng không đơn giản cực hạn với một loại cách dùng ảo thuật, ngươi theo như lời cái kia thuật thôi miên, thay đổi người ký ức đều có thể. Như thế nào, biết ta Băng Phượng Điện Hạ lợi hại đi, mau tới cúng bái ta đi, vĩ đại Băng Phượng Điện Hạ ân chuẩn ngươi sùng bái. Tiểu, làm đắc ý thực giúp ngươi bóp méo người kia ký ức cũng không phải không thể, nhưng ngươi muốn mang ta đi ra ngoài, ta không cần ngốc tại trong không gian. Bổn Điện Hạ thật sự là quá nhàm chán, ta đi ra ngoài sau còn có thể càng tốt trợ giúp ngươi, như thế nào, Nhất Nhất không cần do dự, chạy nhanh quyết định đi. Tiểu Lam sợ Tần Nhất không đáp ứng, Nhất Nhất liệt kê chính mình tác dụng, liền kém không có đem gốc gác cấp bóc. Tần Nhất không nghĩ tới cái này vật nhỏ yêu cầu là cái này, đảo không phải nàng không nghĩ phóng Tiểu Lam ra tới, chỉ là nàng sợ thứ này ra tới sau có nguy hiểm. Cách chương,